Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4788, chọn khen thưởng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành biết được nàng rối rắm về sau, hơi hơi mỉm cười. Này còn không đơn giản, Đản Nhi nếu muốn biết, liền lựa chọn kia khối không xác định hào tiền nó. Khúc Đản Nhi lo lắng, vạn nhất khai ra là phế thạch đâu. Mặc Liên Thành ý cười gia tăng, phế thạch nói, nên lo lắng cũng là thải linh lâu. Khúc Đản Nhi trước mắt sáng ngời, đúng vậy, linh nguyên thạch là thải linh lâu bày ra tới. Quảng cáo dùm beng đều là tốt nhất linh nguyên thạch, nếu có phế thạch. Hắc hắc, nàng nói không chừng, còn có thể thảo cái bồi thường. Vừa rồi, tham gia tỉ thí, bị ngoa đi rồi như vậy nhiều linh phiến, nàng còn đang đau lòng đâu. Hắc hắc, đánh ý kiến hay, Khúc Đản Nhi chỉ vào trong đó một khối linh nguyên thạch. Thạch quản sự, ta chọn này khối. Nhìn Khúc Đản Nhi chỉ vào kia khối linh nguyên thạch, Thạch Lỗi đôi mắt hiện lên ngoài ý muốn, biển cả cười cũng giống nhau. Làm bên trong nhân viên, tự nhiên biết, này một đống linh nguyên thạch chung, để cho người nhìn không thấu, chính là kia một khối. Có đại sư nói, đây là một khối phế thạch, khá vậy có người nói, bên trong khả năng có linh nguyên. Biển cả cười cũng không xác định, kia thạch bên trong, hay không có linh nguyên. Dù sao, hắn là không thấy ra tới, đến nỗi Thạch Lỗi, cũng là hiểu thạch, tự nhiên biết này một khối linh nguyên thạch, có điểm. Đặc thù, mà Thạch Lỗi còn so biển cả cười biết được nhiều một chút, là bởi vì này một khối. Không quá xác thật, linh nguyên thạch, là từ lâu chung một cái thực cũ nhà kho, không chớp mắt góc chung dọn ra tới, cũng không biết bày biện nhiều ít năm. Hắn cho rằng, lấy Khúc Đản Nhi đằng trước hơn người biểu hiện, lúc này đây, lại làm nàng dùng kế đều sờ lên một lần, cho rằng nàng sẽ đem trưng bày quầy chung tốt nhất linh nguyên thạch chọn đi, lại không ngờ, nàng chọn, cư nhiên là lúc trước vài vị trưởng lão rất có tranh luận một khối. Kỳ thật, nói tranh luận, nhưng là, tranh luận cũng không lớn. Cũng chính là hai ba vị trưởng lão, cực kỳ xem trọng này khối linh nguyên thạch. Mà mặt khác trưởng lão, tắc nhất trí cho rằng, này bất quá là này đôi linh nguyên thạch chung, tương đối bình thường một khối. Thạch Lỗi cùng biển cả cười lẫn nhau xem một cái. Sau đó, Thạch Lỗi hỏi, cô nương, người xác định chọn này khối. Khúc Đản Nhi gật đầu, không sai, liền phải này khối đi. Tạm dừng một chút, lại tặc tặc hỏi, có lẽ, ta còn có thể lại chọn một khối. Thạch Lỗi mặc, nơi này, toàn bộ đều là khó gặp linh nguyên thạch, nàng có thể chọn đi một khối. Đã là chó săn. Phân vận, này đó linh nguyên thạch, tùy tiện bán đi, đều có thể bán quá 100 hoặc mấy chục vạn linh phiến. Cơ nhiên còn tưởng chọn đi hai khối, quá lòng tham, Thạch Lỗi làm lơ nàng vấn đề, làm người trực tiếp từ quầy triển lãm trông lấy ra Khúc Đản Nhi chọn trung linh nguyên thạch. Khúc cô nương, này khối linh nguyên thạch về ngươi. Thạch Lỗi tạm dừng một chút, lại từ trên người lấy ra một khối thẻ bài, cùng nhau giao từ Khúc Đản Nhi. Không cần phải nói, cái này đúng là kia tư cách bài. Quá quan mục đích, trừ bỏ có thể có khen thưởng, quan trọng nhất vẫn là đánh này một mảnh thẻ bài tên tuổi. Khúc Đản Nhi đem đồ vật thu, cười tủm tỉm nói. Đa tạ, lúc này, thình lình, trong đám người truyền đến một câu đề nghị. Khúc cô nương, không bằng đương trường giải thạch như thế nào? Đúng vậy, chúng ta đều muốn nhìn một chút. Giải thạch, tỉ thí liệt xong rồi. Xem náo nhiệt người cũng không có toàn bộ tan đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ ánh mắt đi theo Khúc Đản Nhi đi. Thật thật là các loại hâm mộ đố kỵ hận. Thải linh lâu có thể lấy ra tới triển lãm linh nguyên thạch. Sao lại là bình thường mặt hàng? Tuy rằng thứ này không thuộc về chính mình. Bất quá, quá xem qua nghiện, không quá phận đi. Có chim đầu đàn, càng nhiều người hiểu chuyện, đi theo ồn ào. 4791. Cách chương,